Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 322, đẹp đẽ. Lưu Biện âm thầm gật đầu, Lưu Ngu quả thực có một đứa con trai tốt, không lạ được mạnh như Diêm Nhu, Tiên Vu huynh đệ bậc này nhân tài, cũng đồng ý phụng hắn làm chủ. Đừng đánh. Kiều Sương cũng âm thanh kêu lên, quá đáng quá mức, nghe được Tiểu Kiều nói mình quá đáng quá mức, Trần Quan trong mắt hung quang lóe lên, không nghĩ tới mình tại giai nhân trước mặt lộ mấy cái tay. Phản trêu đến giai nhân không thích, một luồng bạo lệ chi khí ở trong lòng thăng lên, nhìn thấy Lưu Hòa vòng vo lại đứng lên, Trần Quan chỉ tay Lưu Hòa, ngươi đi lên nữa. Hôm nay liền đem ngươi đánh chết tại chỗ. Hung ác tiếng gào trêu đến Kiều Sương lại hét dầm lên. Kiều Oánh cũng anh anh khóc lên. Nghĩ đến chính mình tỉ muội nếu như gả bực này ngoan nhân. Nhân sinh còn có cái gì lạc thú. Kiều Huyền gấp đến độ hai tay thẳng xoa. Xem Trần Quan cái kia phần hung ác dáng dấp. Lại không dám tiếp tục khuyên. Chỉ là đem ánh mắt dán mắt vào bên ngoài. Hy vọng cứu binh mau tới, sĩ có thể giết, không thể nhục. Lưu Hòa trên mặt dĩ nhiên lộ ra một phần nụ cười. Cho dù chết, hôm nay nhất định phải cắn xuống trên người ngươi một miếng thịt đến. Giải thích hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực vọt mạnh mà tới. Nhìn hai vị mỹ nhân trong mắt đồng tình ánh mắt, Trần Quan giận dữ, phảng phất người thắng lợi cũng không phải là mình. Mà là vị kia bị đánh được máu tươi tung tóe Lưu Hòa. Ha, chấm ngoặc kép, Trần Quan nộ, trong lòng đã không còn nó suy nghĩ. Hai tay duỗi về phía trước. Thời khắc này Trần Quan muốn Lưu Hòa mệnh. Kiều Sương con mắt bị tỉ tỉ che. Kiều Oánh cũng quay đầu đi. Không đành lòng xem cái này máu tanh một màn. Chỉ nghe được trong sân một tiếng hét thảm. Phương Tâm lại càng là lạch cạch run, chỉ hy vọng trên trời hạ xuống một vị kim giáp thần binh. Đem cái kia ác nhân thu, binh binh bang bang, giữa trường một trận vang rền, xen lẫn gào lên đau đớn tiếng. Kiều Oánh lại nghe được phụ thân kêu to, đừng đánh, không nhịn được mở mắt vừa nhìn, không khỏi vô cùng kinh ngạc, dĩ nhiên là Lưu Hòa cưỡi Trần Quan trên thân. Cặp kia quyền như mưa rơi, Lưu Hòa cũng không biết tại sao Trần Quan đột nhiên không thể lực chiến đấu. Được này cơ hội tốt, đó là nghiền ép ra toàn thân cuối cùng một tia lực lượng. Đem hai tay vung lên như giọt mưa giống như vậy, chỉ cảm thấy trong lồng ngực hô hấp đi vào toàn bộ đều hòa. Cũng sắp muốn nổ tung, cắn chặt răng nhốt, liều mạng hướng về Trần Quan đầu đánh mạnh, dừng tay. Công đường vang lên quát to một tiếng, đem tất cả mọi người giật mình. Lưu Hòa rốt cục dừng lại, nhìn đầu heo một dạng Trần Quan, nhếch miệng nở nụ cười. Từ Trần Quan trên thân thẳng tắp ngã xuống, cũng lại không đứng dậy được. Người tới chính là Kiều Huyền lén lút gọi quản gia đi viện binh. Thọ Xuân thành thủ đem Kiều Nhuy, mang theo vài tên thân binh đi vào. Vừa thấy trong nội đường cảnh tượng này, cũng là nghi ngờ không thôi, nhất thời không tìm được manh mối. Kiều Sương đứng lên, vọt tới Kiều Nhuy bên người, chỉ vào Trần Quan trách móc, đánh chết hắn, hắn bắt nạt Sương Nhi. Kiều Nhuy trong lòng đại hãn, Trần Quan tuy nhiên bề ngoài nhìn qua rất thảm, nhưng cũng không thể có nguy hiểm đến tính mạng. Không khỏi đập Kiều Sương mấy lần, đem nghi vấn ánh mắt nhìn về phía Kiều Huyền. Kiều Huyền cũng là không có cách nào mới tìm được Kiều Nhuy. Lúc này cũng không cố được cả đời không qua lại với nhau thuyết pháp. Đơn giản đem trải qua kể ra một lần. Kiều Nhuy chính nghe, nhưng cảm thấy trên chân có động tĩnh. Hướng phía dưới vừa nhìn, lại là Trần Quan khó khăn ôm bắp đùi mình. Nghiến răng nghiến lợi nói, cầu tướng quân, giết hắn, giết bọn họ, nghe được câu này, liền Kiều Huyền cũng sắc mặt thay đổi, cái này Trần Quan lại đem bọn hắn cùng nhau hận đi vào. Người này lòng vậy mà như thế hẹp hòi. Kiều Nhuy là viên thuật trên tay đại tướng. Tuy nhiên hậu tướng quân cùng Trần Ôn quan hệ không tính rất tốt. Nhưng trên danh nghĩa hắn còn là phải bị Trần Ôn quản hạt. Thấy thứ sử thân đệ bị đánh thành bộ này thảm tướng, trong lòng âm thầm vui vẻ, bất quá trên mặt nhưng làm ra một bộ nghiêm khắc vẻ mặt. Dám đem chị Trung đại nhân đánh thành như vậy, các ngươi thật sự là gan lớn bằng trời. Tướng quân, giết, giết, giết bọn họ. Trần Quan đã bị đánh thành một bộ đầu heo, nói chuyện cũng rất vất vả, trong đầu một đoàn hỗn loạn, chỉ muốn đem trong nội đường tất cả mọi người chém giết sạch sẽ ra trên nhất khẩu ác khí. Sớm quên các mỹ nhân thiên kiều bách mị, tranh, chấm ngoặc kép. Kiều Nhuy bên cạnh Lôi Bạc rút ra trường kiếm kêu lên. Tướng quân, bọn họ dĩ nhiên đánh nhau chị Trung đại nhân, những người này đều là tội chết. Kiều Nhuy thật muốn một cái tát đem Lôi Bạc đập bay. Chính mình không dễ dàng tìm tới cùng tộc huynh Kiều Huyền hòa hoãn quan hệ thời cơ. Vị này phó tướng dĩ nhiên ra như vậy ý đồ xấu. Lôi Bạc thấy Kiều Nhuy cũng không đáp lại, tâm tư nhất chuyển, cơ bản cũng biết tướng quân cùng Kiều gia có chút liên quan. Lưu Hòa ngã trên mặt đất trực xuyễn thô khí, U Châu Mục con trai trưởng, cũng không phải hắn một cái phó tướng có tư cách đi động. Vì vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía trong nội đường vị cuối cùng nam nhân. Ngươi, dĩ nhiên đánh nhau chị Trung đại nhân. Hai bên, đem hắn kéo ra ngoài. Chém cật báo lại. Không, không muốn bắt hắn. Kiều Sương cảm giác mình hôm nay cổ họng đều sắp gọi khan. Người này thế nhưng là mình và tỷ tỷ ân nhân cứu mạng đây. Không muốn, không muốn, Kiều Oánh cũng theo kêu lên. Kiều Nhuy đại hãn, khó nói đôi tỷ muội này cũng coi trọng vị này mi thanh mục tú người tuổi trẻ. Nhìn lén xem Kiều Huyền cũng không thể có phản ứng gì. Trong lòng thầm nghĩ chỉ sợ tộc huynh rất không thích người đàn ông này. Vừa vặn đem hắn chộp tới làm kẻ thế mạng, vài tên thị vệ xông lên, Lưu Hòa cũng đưa tay ra đi. Trong miệng lẩm bẩm nói, đừng, bắt, hắn, một tiếng vang thật lớn đem mọi người giật mình, chỉ thấy trước hết đến thị vệ bay lên không trung mà lên. Như diều đứt dây, lúc rơi xuống đất đem bàn đập nát, gào lên đau đớn một tiếng ngất đi, còn lại vài tên binh lính giật nảy cả mình, lui về phía sau vài bước, đem yêu đao rút ra. Này mới khiến dũng khí tráng mấy phần, kêu gào xông lên, không trung bay lên vài đạo thân hình, lúc rơi xuống đất gấp thành một đống la hán, đẹp đẽ. Kiều Sương từ khóc thành cười, kìm lòng không đặng trách móc đi ra. Kiều Nhuy cùng Lôi Bạc giật nảy cả mình, dồn dập rút kiếm nơi tay, lẫn nhau nhìn vài lần. Kiều Nhuy trong miệng giống to vài tiếng. Chỉ thấy nhà ở ngoài lại vọt vào một đội giáp sĩ. Trong đó có vài tên cung tiễn thủ, như gặp đại địch nhìn Lưu Biện. Vèo, tiếng xé gió vang lên, một tia ô quang bắn về phía Kiều Nhuy. Bảo hộ tướng quân, trong nội đường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Kiều Nhuy thấy đưa tay hợp lại, đến vật liền rơi vào trong lòng bàn tay. Mọi người định thần nhìn lại, không khỏi ánh mắt đại biến, vật ấy chính là hậu tướng quân lệnh bài. Kiều Nhuy biết rõ, chủ công loại này ô mộc làm lệnh bài rất ít, không phải là tuyệt đối tâm phúc, không thể nắm giữ như vậy lệnh bài. Chưa kịp đến Kiều Nhuy lên tiếng, Lôi Bạc dĩ nhiên minh bạch lại đây, quát lui giáp sĩ, lúc này mới ôm quyền hành lễ. Hồng Thủy Trùng Long Vương Miếu, nguyên lai là người một nhà. Hậu tướng quân cũng giữ gìn không ngươi. Chấm ngoặc kép, Trần Quan lời nói chưa dứt, chỉ thấy thanh ảnh lóe lên. Lưu Biện chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Nhẹ nhàng vung tay lên. Đùng, một tiếng lanh lảnh thanh âm vang vọng toàn trường. Trần Quan thân thể ở giữa không trung bay đến càng cao hơn. chớ giận, Lôi Bạc ngăn tại Lưu Biện trước. Đây là thứ sử đại nhân huynh đệ, mong rằng thủ hạ lưu tình a. Trần Quan ngã xuống đất, suýt chút nữa tắt thở đi. Thấy Kiều Nhuy cùng Lôi Bạc cũng không dám động thủ, tức giận đến nhất Phật xuất thế. Ngươi có gan liền đánh chết ta, nhìn ta đại ca không đem ngươi chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.